Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2989, chương 3265, Hái Hoa. Canh 1, hắn mang theo Tịnh Hoàn xuất hiện tại trong tông đại điện trước. Cùng Tịnh Tiết sóng vai mà đứng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía xa xa, lắc đầu không dám ra lại đi. Tịnh Như sư đệ, đa tạ, Tịnh Hoàn ôm quyền, Sở Ly lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc không có biện pháp cứu còn lại 9 vị sư huynh. Bọn hắn có cứu hay không đồng dạng. Tịnh Hoàn nói, vừa mới tiếp nhận truyền thừa, công lực nông cạn, cùng vừa mới chuyển thế trùng sinh không sai biệt lắm. Lại chuyển thế trùng sinh một hồi là, Tịnh Như sư đệ, người cái này khinh công đương thật lợi hại. Có thể trốn qua được thần mục truy tác. Cái này khinh công đã vượt qua khinh công cấp độ. Sở Ly nói, may mắn mà có tông môn. Nếu không, chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới liền toàn thân phát lạnh. Thần mục uy hiếp lại để cho hắn quanh thân tóc gáy dựng lên. Hàn khí đại bốc lên. Khó khăn lắm tại thần mục rơi xuống trên người mình chi tế xông tới trong tông. Sai một ly, thật đúng hiểm lại càng hiểm. Cho nên không dám lại cậy mạnh đi cứu còn lại 9 người. Liên Hoa Tông xác thực có lực lượng cường đại che chở đệ tử trong tông. Thiên thần nhất tộc không cách nào tới gần. Tịnh Hoàn nói, đây cũng là thần túc thông a. Thần túc thông còn có thể như vậy dùng. Ngược lại là phát hiện mới. Sở Ly lắc đầu nói, một khi bọn hắn đã có phòng bị, ta cũng trốn không thoát. Tịnh Hoàn nhíu mày nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, một khi bị thiên thần nhất tộc chú ý tới, cho dù thần túc thông cũng vô dụng. Chứng kiến hắn tự thúc dục thần mục, thậm chí núp trong bóng tối thúc dục, đương phát giác đến nguy hiểm lại đào tẩu, đã chậm, sợ nhất trực tiếp tại trong hư không định trụ hắn, cái kia chính là đáng sợ nhất. Thậm chí không có biện pháp trở lại kim trì chuyển thế trùng sinh. Hồn phách mất phương hướng ở trên hư không loạn lưu ở bên trong. Không biết ở nơi nào tiến vào luân hồi. Tịnh Tuyết nói, vậy làm sao bây giờ? Lúc này Tố Tâm nhẹ nhàng đi ra. Quét mắt một vòng đại điện chung quanh. Không thấy được mặt khác 9 người. Nghi hoặc nhìn về phía Tịnh Hoàn. Tịnh Hoàn cười khổ, sư thúc, chúng ta nửa đường gặp gỡ 3 cái thiên thần. Giống như bọn hắn phát hiện chúng ta đường về. Chuyên môn đoạn lộ. À, được rồi. Tố Tâm quay hàm thủ. Ta sẽ báo cáo tông môn. Các ngươi không cần lại đi. Lúc này đây may mắn mà có Tịnh Như sư đệ thần túc thông. Chúng ta mới có thể may mắn trốn chạy để khỏi chết. Tịnh Hoàn đạo. Tố Tâm khẽ cười nói. Thần túc thông xác thực có chỗ đặc biệt. Bất quá nha. Hay là muốn dùng liên hoa bí pháp là bàn. Tịnh Như, người không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn, cho rằng theo thị thần túc thông có thể hoành hành không sợ. Sở Ly quay hàm thủ, đà tạ Tố Tâm sư thúc. Tố Tâm xinh đẹp cười nói, người có thể minh bạch tốt nhất. Nàng lo lắng Sở Ly khẩu thị tâm phi, nghe không vào, người trẻ tuổi đều là tự phụ, cảm giác mình người mang thần thông, độc nhất vô nhị, cho nên liền coi thường người trong thiên hạ. Bỏ qua thiên thần uy hiếp, do đó bị mất tánh mạng của mình. Hắn chính là hạ giới phi thăng mà đến. Trừ phi một lần hành động đạp vào tầng thứ 9, là tự nhiên bảo vệ chi lực. Nếu không tuyệt đối sẽ chuyển thế trùng sinh. Một khi chuyển thế trùng sinh tại kim trí, cái kia sở hữu hạ giới đến truyền thừa đều cũng bị tẩy đi. Bằng chỉ có thể là liên hoa luân truyền thừa liên hoa bí pháp. Cho nên chính thức mấu chốt hay là liên hoa bí pháp. Còn lại đều là thoảng qua như mây khói. Cuối cùng khoa là cũng bị tẩy trừ. Cùng hắn hao tâm tổn trí cố sức tu luyện những nhất định kia sẽ bị tẩy đi tâm pháp. Còn không bằng chuyên chú tại truyền thừa không dứt liên hoa bí pháp. Dưới việc tu luyện đến, dù cho đã đến kim trì sẽ bị tẩy đi, cũng sẽ ẩn núp tại hồn phách một tia một đám. Ảnh hưởng cực lớn, cái này một tia một đám ảnh hưởng, có thể sẽ làm cho tu vi tiến cảnh cực nhanh. Những nàng này không cách nào lập tức từng cái nói tỉ mỉ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Ly có thể nghe lọt. Không cố chấp ngạo mạn. Các ngươi đi về trước đi. Mấy ngày nay sẽ không lại phái các ngươi đi ra ngoài. Tố Tâm đạo, Sở Ly cùng Tịnh Tiết chắp tay thi lễ. thừa lúc hoa sen tỏa bồng bềnh mà đi. Tịnh Tuyết nói, Tịnh Như sư huynh, đa tạ rồi. Nàng mặt ngọc căng cứng, nàng đối với biểu hiện của mình cực không hài lòng. Rõ ràng tu vi rất cao một bậc, cảm giác cũng càng nhạy cảm. Cái đó một chút đều so Sở Ly cường. Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là bị Sở Ly cứu. Thiếu nợ hạ to như vậy nhân tình, làm cho nàng bị đè nén. Sở Ly lắc đầu mỉm cười nói, trùng hợp mà thôi, cũng là sư muội ngươi duyên pháp. Hai người rất nhanh đi vào Tịnh Tuyết tiểu viện, nàng chắp tay thi lễ, đẩy cửa bồng bềnh đi vào. Sở Ly cũng trở về chính mình tiểu viện, bắt đầu khổ tu Liên Hoa Bí Pháp, nghĩ đến như thế nào mới có thể mau chóng tăng lên Liên Hoa Bí Pháp cấp độ. Hôm nay chứng kiến hết thảy lại để cho hắn cực kỳ cảnh giác. Tu vi quá yếu quả thực tựu là mặc người thịt cá. Cho dù có kim trí, có thể chuyển thế trùng sinh, nhưng đã không có chính mình hôm nay trí tuệ, tu luyện nữa Liên Hoa Bí Pháp sợ là không dễ dàng như vậy. Cho nên vô luận như thế nào, nhất định không thể bị giết. Hắn nhìn về phía trong ao đã dần dần tách ra hoa sen, lộ ra dáng tươi cười. Xem ra chính mình công đức không ít, rất nhanh muốn lại ngưng kim liên. So về kim liên, chính mình tu luyện tốc độ chậm quá nhiều. Đệ tam thiên lúc sáng sớm, Sở Ly đang tại tu luyện Liên Hoa Bí Pháp, tranh thủ càng thêm tinh thuần. Chỉ có tinh thuần mới có thể lên tới càng cao tầng thứ. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, Tịnh Hoàn đứng ở bên ngoài. Sở Ly chắp tay thi lễ, Tịnh Hoàn cười nói, sư đệ, có thể hay không lại đánh? Không có vấn đề, Sở Ly thống khoái đáp ứng. Tịnh Hoàn nói, vậy chúng ta hôm nay liền đi ra ngoài một chuyến, hái một ít tuyết ngân hoa. Sở Ly gật gật đầu, Tịnh Hoàn lại gõ Tịnh Tuyết cửa sân. Tịnh Tuyết cũng không chút do dự đáp ứng. Ba người bồng bềnh ra Liên Hoa Tông, một mực hướng nam đi. Tịnh Tuyết nhíu mày, Tịnh Hoàn sư huynh, chỉ có chúng ta ba cái. Đúng, Tịnh Hoàn nói, chúng ta ba cái mục tiêu nhỏ hơn, sẽ không khiến cho thiên thần tộc chú ý. Tuyết ngân hoa thế nhưng mà một mặt trọng yếu dược liệu, thế nhưng mà chỉ ở nam cảnh mới có, cho nên muốn đi vào thiên thần tộc cảnh nội, chúng ta như thất bại đâu. Tịnh Tuyết đạo. Tịnh Hoàn nói, tranh thủ không muốn thất bại, nếu không thiếu tuyết ngân hoa, rất nhiều linh đan không thể luyện, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Một mực thiếu tuyết liên hoa, lúc này đây có Tịnh Như sư đệ, càng nhiều một phần hy vọng. Thần Túc Thông, Tịnh Tuyết hỏi. Tịnh Hoàn nói, Thần Túc Thông có khác huyền diệu, mạo hiểm thử một lần, hoặc khả năng hái được tuyết ngân hoa. Sở Ly nói, sư huynh, không bằng lại để cho ta tự mình tới a, tự thân hắn ta mục tiêu nhỏ hơn. Hơn nữa thoát được cũng càng nhanh. Tịnh Hoàn cười nói, ta ngược lại là muốn cho chính ngươi đến. Có thể ngươi sao nhận ra tuyết ngân hoa? Còn có thế nào biết chúng ở nơi nào? Ta lần này là dẫn đường, tìm được chúng rồi. Ngươi trước tiễn đưa ta trở về. Hai người các ngươi đến hái. Sở Ly chậm rãi đầu. Tịnh Hoàn nói, Tịnh Tuyết sư muội thông khí, người hái tuyết ngân hoa, hai người các ngươi phối hợp, ta cảm thấy hy vọng rất lớn, chỉ hy vọng như thế. Tịnh Tuyết đạo, nàng đối với trực giác của mình nhạy cảm rất tự tin, mỗi lần đều là đầu một cái phát hiện địch nhân, đáng tiếc khinh công không thành, như cùng Sở Ly phối hợp, xác thực là nghênh ngang bổ đoàn, uy lực lớn nhất, trên đường đi không có gặp được thiên thần. Vận khí vô cùng tốt, dù cho đụng với dã thú hoặc là phi cầm công kích, Tịnh Tuyết cũng có thể sớm nhắc nhở, lại để cho bọn hắn thong dong tránh đi. Nửa ngày qua đi đi tới một cái sơn cốc, Tịnh Hoàn thấp giọng nói, tại đây là tuyết ngân hoa nơi sản sinh, đi thôi. Tịnh Tuyết lắc đầu, không thể đi vào, gặp nguy hiểm. Tịnh Hoàn nhíu mày. Tịnh Tuyết chậm rãi gật đầu, bên trong bao hàm kinh người nguy hiểm, chúng ta đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy bỏ đi, ta trước vào xem, các ngươi thừa cơ vụng trộm đi vào. Tịnh Hoàn trầm giọng nói, nắm lấy cơ hội, có thể hái một đóa tuyết ngân hoa là một đóa, hái đến tuyết ngân hoa công đức vô lượng. Sở Ly dùng sức gật đầu, sư huynh cẩn thận. Hắn biết rõ đây là Tịnh Hoàn muốn lấy cái chết yểm hộ bọn hắn. Đã nguy hiểm như vậy, đi vào là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.